Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một thanh âm của người đàn ông trung niên từ ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó liền thấy một đám người bận đồ đen dẫn đầu vọt vào phòng. Ông chủ Ngô, người gây chuyện là Hàn, mau bắt Hàn lại đánh một trận đi. Mã Dung Dung có lẽ là thật sự điên rồi. Thật vất vả mới thoát một kiếp, lại lập tức chạy ra ngoài cửa, cáo trạng với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Cô là, tôi là Mã Dung Dung. Ông chủ Ngô, ông quên rồi ư, chúng ta từng làm ăn. Câm miệng, nam nhân trung niên vội vàng quát dừng Mã Dung Dung. Hắn đương nhiên nhớ tới người phụ nữ trước mắt này. Đại khái là chuyện nửa tháng trước. Lúc ấy người đàn ông trung niên chạy đi giải sầu, vừa vặn nhìn thấy Mã Dung Dung đang nhảy nhót. Mã Dung Dung tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng thẳng ở tuổi trẻ, hơn nữa còn biết ăn mặc, vốn là 6 điểm nhan sắc, sau khi trang điểm có thể đạt tới 8, 5 điểm. Hơn nữa cô ăn mặc hở hang, kỹ thuật nhảy lại đẹp, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông trung niên này. Vì thế ông ta tiến lên bắt chuyện. Mã Dung Dung vừa thấy đó là một người giàu có, trêu chọc với người đàn ông trung niên 2-3 câu, liền đi theo lăn ra giường, sau đó còn kiếm được một khoản lớn. Người đàn ông trung niên vừa rồi cắt ngang lời Mã Dung Dung, chính là sợ cô không biết giữ mồm giữ miệng. Dù sao loại chuyện này, chỉ cần song phương biết rõ là được. Nhưng mà, có người gây rối ở địa bàn của ông ta là sự thật. Cho nên mặc kệ là giúp Mã Dung Dung ra mặt, hay là vì lập quy củ của Bách Vị Cư, ông ta cũng không có lý do gì ngồi yên không quản. Hôm nay người tới gây rối, phải nghiêm trị. Người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng đi vào phòng. Mã Dung Dung cười lạnh chỉ về phía Lục Vân. Ông chủ Ngô, chính là tiểu tử này. Ông xem hắn đem bàn ghế của ông biến thành bộ dáng gì. Không chỉ như thế, hẳn còn đánh khách của ông ra nông nỗi này. Không cần người đàn ông trung niên nhiều lời, đám vệ sĩ của hẳn đã xoa tay ép về phía Lục Vân. Lúc này, đã thấy Lục Vân hờ hững liếc người đàn ông trung niên một cái. Tôi ở chỗ này làm việc, ông có ý kiến? Cái nhìn này trực tiếp đem người đàn ông trung niên dọa đến hai chân đều mềm nhũn. Trời ạ, lại là sát thần này. Đây con mẹ nó là chuyện gì an? Giờ phút này, đội trưởng Bảo Tiêu đã chuẩn bị động thủ với Lục Vân. Trong miệng kêu la, tiểu tử, sao mày dám nói chuyện với ông chủ tao như thế? Có tin hay không tao? Bốp, cách chương.